Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2434, thiếu niên mạnh. Tôn Sách biết Viên Quyền biết đại thể, không hội bởi vì việc này cùng hắn quấn náo, nhưng hắn nhất định muốn chính miệng cùng Viên Quyền nói, lẫn nhau tôn trọng là vợ chồng tướng mạo tư thủ cơ sở. Cũng không thể bởi vì hắn thành hoàng đế thì duy ta độc tôn. Làm người cô đơn, loại cuộc sống đó thực sự không thú vị. Hắn càng ưa thích như bây giờ. Mỗi ngày xử lý xong công vụ, trở lại chính mình khoang thuyền. Ăn Viên Quyền chăm chú chế biến thức ăn mỹ thực. Hưởng thụ lấy tư nhân nghỉ dưỡng thời gian. Thiên hạ đại sự đương nhiên muốn quản, nhưng cũng không thể một người toàn quản. Trên thực tế cũng làm không được. Tôn Sách bồi tiếp Viên Quyền hồi khoang, lấy ra trong tay nàng nhân sâm núi nhìn xem. Tại hắn thời đại kia, nhiều năm nhân sâm núi đã là truyền thuyết. Có điều hắn có một cái bằng hữu tại Đông Bắc khu rừng công tác. Ngược lại là có cơ hội tiếp xúc một số năm tháng không có lâu như vậy sâm núi. Nghe nói ăn nhiều sẽ phát hỏa, nghiêm trọng lúc cái mũi sẽ ra máu. Như thế bổ, sợ là sẽ phải phát hòa. Chỉ thả 2-3 mảnh, không có gì đáng ngại. Thật sao? Tôn Sách cất cao giọng. Viên Quyền nghe đến Tôn Sách tiếng nói không đúng, quay đầu nhìn lại, gặp Tôn Sách một mặt cười xấu xa xem nàng. Lập tức minh bạch, trên mặt nổi lên hồng hà, ra vẻ trấn tĩnh, phát hòa cũng không có việc gì. Có mới mẻ thước nhắm. Riêng là Tịnh Đế Liên, thanh tâm hạ hỏa, không gì thích hợp hơn. Lời vừa ra khỏi miệng, Viên Quyền tự giác mất tại lỗ mãng, tăng tốc cước bộ liền muốn trốn, lại bị Tôn Sách một thanh níu lại, kéo tay, đi chậm rãi, nghĩ đến cầu lớn, cầu nhỏ cái kia đối với tỉ muội hoa. Tôn Sách tâm lý ngứa lên, cầu nhỏ cũng là thôi, cầu lớn lại quả thực thẹn thùng. Chính mình lại không nguyện ý miễn cưỡng nàng, muốn tiếp cận cái nhóm ba người đều không thành công, có lẽ muốn để Viên Quyền điều giáo một chút mới được. Thức nhắm mặc dù mới mẻ, cuối cùng không bằng ăn quen lành miệng. Tôn Sách cười nói, tỉ tỉ, cởi chuông còn cần người buộc chuông, nếu là bốc lửa, ngươi có thể muốn phụ trách tới cùng. Viên Quyền nín cười, muốn nói lại thôi. Đi loanh quanh con ngươi, nói ra, bệ hạ là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, thần thiếp sao dám trái lệnh, vì bệ hạ an toàn, núi này tham vẫn là khác thả, gà rừng cũng bớt xuống một nửa, chỉ làm cho bệ hạ uống chút nước dùng, cam đoan một chút hỏa khí cũng không. Tôn Sách cất tiếng cười to, một bên đang trực hổ bí ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Từng cái nhìn không chớp mắt, bừng tỉnh như không nghe thấy. Hai người tới khoang trước, cầu nhỏ từ bên trong ra đón, gặp Viên Quyền ở bên, vội vàng dừng bay nhào thân thể, hạ thấp người thi lễ, gặp qua bệ hạ, gặp qua tỷ tỷ, vui vẻ như vậy, làm cái gì đây? Tôn Sách tiến phụ khoang, chỉ thấy bộ luyện sư cùng cầu lớn ngồi đối diện, án một ván trước giang dở. Đã đến thu quan giai đoạn, Tôn Sách lại nhìn không ra thắng bại. Hai người đứng dậy đón chào, đứng bên cạnh một cái lạ lẫm cô gái trẻ tuổi. Thần sắc tướng mạo lờ mờ nhìn quen mắt. Đây là, nữ tử tiến lên, khúc thân thể thi lễ, ngọc môn đốc lưu sủng chi nữ. Dân nữ Lưu Thanh, gặp qua bệ hạ, Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là lưu sủng nữ nhi. 10 năm trước, hắn chả gặp qua nàng, chỉ bất quá cái kia thời điểm nàng vẫn là cái tóc vàng tiểu cô nương. Bây giờ nảy nở, tướng mạo biến hóa không nhỏ, cơ hồ nhận không ra, thực chất bên trong khí khái hào hùng vẫn còn. Điểm này ngược lại là di truyền lưu sủng, các ngươi đến thật nhanh, người huynh trưởng đâu, tại chủ hạm phía trên chờ lấy đây, dân nữ gặp phải cầu phu nhân. Được mời tới đây xem cờ, bất ngờ bệ hạ đến tận đây, tử tội, tử tội, biết được Lưu Hồng tại chủ khoang chờ tiếp kiến, Tôn Sách không thật nhiều lưu. Ngay sau đó phân phó viên quyền chiếu cố Lưu Thanh, lại chiếu cố Lưu Thanh không muốn câu thúc, sau này sẽ là người một nhà. Lưu Thanh nghe, hơi có chút ngoài ý muốn, lại không tiện hỏi nhiều. Lần nữa thi lễ, Tôn Sách rời đi về sau, nàng mới có hơi sợ hãi nhìn về phía Viên Quyền. Viên Quyền cười nói, không cần như thế, nhà ngươi cùng Tôn Thị giao tình cũng không phải một ngày hai ngày. Bây giờ lại thật thành một nhà, về sau thường xuyên qua lại nhiều cơ hội đây. Trên đường đi, có thể từng gặp Tam Tướng Quân. Gặp qua, Tam Tướng Quân bây giờ thật là uy vũ à. Lưu Thanh không ngừng hâm mộ. Ngươi cũng có thể, Viên Quyền hé miệng mà cười. Ta nghe nói, ngươi võ nghệ không tệ, rất được gia truyền. Sao dám, Lưu Thanh có chút ngượng ngùng, luận xạ nghệ. Tam Tướng Quân mới là gia phụ đệ tử đắc ý nhất. Gia phụ thường nói, đây là thiên phú, không phải bằng nỗ lực liền có thể đạt tới. Mấy câu nói chuyện, Lưu rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Cùng Viên Quyền vừa nói vừa cười. Nàng cũng là xuất thân dòng dõi quý tộc, từ nhỏ hơn người một bậc, về sau lại đến Nam Dương du học. Từng trải, nam tử bình thường thật sự là không để vào mắt. Cái này mới đưa đến tại trường ăn mấy năm, một mực không tìm được phù hợp hôn phu. Lần này phụng chỉ hôn phối Tôn Du, nàng còn có chút bận tâm, gặp phải Tôn Thượng Hương về sau. Biết được Tôn Du không chỉ có tướng mạo đường đường, mà lại văn võ vẹn toàn, là Tôn Thị con cháu bên trong người nổi bật. Hôm nay lại thấy tận mắt Tôn Du bản thân, xác thực như Tôn Thượng Hương nói, lúc này mới yên tâm. Tôn Sách đi vào chủ khoang, Lưu Hồng, Tôn Du ngay tại bong tàu chờ, hai người đứng chung một chỗ, ngược lại là tương xứng. Lưu Hồng nhiều mấy phần nhàn nhã, Tôn Du nhiều mấy phần anh tuấn uy vũ. Tôn Sách sai người đem bọn hắn kêu lên tới. Lưu Hồng lên điểm lư, xa xa thì nhú lên tay, chất lên mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nụ cười. Dân Lưu Hồng, bái kiến bệ hạ. Tôn Sách thân thủ nâng, dò xét Lưu Hồng hai mắt, nhịn không được cười nói, thế nào, lo lắng trẫm cho ngươi muội muội tìm tầm thường. Ngươi nhìn ngươi cái này mi đầu, đều có nếp nhăn, hiện tại gặp qua, có thể hài lòng. Lưu Hồng cười xấu hổ cười, hắn thật là lo lắng một đường, chính mình muội muội chính mình rõ ràng, cái kia cũng không phải một cái có thể miễn cưỡng chính mình người. Nếu không cũng không đến mức chờ tới bây giờ. Bây giờ nhìn thấy Tôn Du bản thân, Lưu Thanh hài lòng, hắn cũng yên tâm. Bệ hạ nói giỡn, Tôn Thị con cháu từng cái tài năng xuất chúng, cha con ta huynh muội cũng tín nhiệm bệ hạ, chưa bao giờ lo lắng qua. Tôn tướng quân có văn có võ, thiếu niên anh đặc, sáu muội có thể gả cho hắn, là nàng phúc khí, có cái gì tốt lo lắng. Tôn Sách cười nói yêu kiều, cùng Lưu Hồng hàn huyên một trận, đại khái thương lượng một chút hôn sự an bài. Tôn Tĩnh còn tại, cụ thể sự tình còn muốn xin chỉ thị Tôn Tĩnh. Hắn không tốt tự tiện làm chủ, nói vài lời nói vớ vẩn về sau, hắn liền hỏi lên quan trung tình thế. Riêng là những cái kia cụ hán tôn thất, Lưu Hồng thở dài một hơi. Đối với chuyện này, hắn cũng rất xoắn suýt. Ngay từ đầu, hắn là có oán khí. Thiên hạ vốn là Lưu Thị, dựa vào cái gì ngươi để cho ta đi? Ta liền đi. Thế nhưng là về sau Lưu Sủng Hiệu triệu Lưu Thị con cháu đi về phía Tây, nên người giải rác, hắn dần dần ý thức được những thứ này người tuy nhiên họ Lưu, sớm đã không còn tổ tiên huyết tính. Giang Sơn đổi họ là sớm muộn sự tình. Không phải Tôn Thị quá mạnh, mà chính là Lưu Thị quá yếu. Coi như Tôn Thị không đoạt thiên hạ, cũng sẽ có người khác đến đoạt. Tại Tôn Sách trước đó, Viên Thị đã làm tốt đổi họ chuẩn bị. Chỉ bất quá Viên Thiệu vận khí không tốt, bị Tôn Sách nửa đường chặn. Lấy Viên Thiệu thủ đoạn, hắn nếu là đến Giang Sơn, chỉ sợ liền đi về phía Tây cơ hội cũng sẽ không cho Lưu thị con cháu. Một đám bọn chuột nhát, không biết tình thế, chỉ biết là nằm tại tổ tông cơ nghiệp phía trên thổi khô suỵt sinh. Làm trong miệng hào kiệt, trên giấy anh hùng, có thể thành chuyện gì? Có Lỗ đại đô đốc cùng cổ quân sư tại Trường An không lo. Tôn Sách cười cười, nhìn đến đoạn đường này Lưu Hồng thụ trùng kích không nhỏ. Tư tưởng chuyển biến đến cũng rất nhanh. Không uổng công năm đó kiến nghị Lưu Sủng đưa bọn hắn đi Nam Dương du lịch. Người tam quan đắp nặn tại lúc tuổi còn trẻ. Các loại trưởng thành, lại muốn thay đổi tư tưởng thì khó. Cho nên Lương đảm nhiệm công mới nói. Thiếu niên mạnh, Trung Quốc mạnh, đến đâu thì hay đến đó. Ngươi có thể có kế hoạch gì? Hồng mặc dù lúc đó tập xả, không biết sao chí không ở chỗ này. Tại võ sự phía trên sợ là không có cái gì thành tựu. Nếu là bệ hạ ân chuẩn, Hồng nguyện đi Nam Dương quận học, hoàn thành chưa lại chi học nghiệp. Tôn Sách im ắng mà cười. Lưu Hồng võ nghệ không tính là nổi bật, nhưng cũng là văn võ vẹn toàn. Nhưng hắn tại học thuật phía trên cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Rốt cuộc gác lại nhiều năm, hiện tại lại nghĩ chạy tới cũng có chút cố hết sức. Người dốc lòng cầu học, chấm tự nhiên tán thưởng. Bất quá ngươi muội muội thành hôn sắp đến, ngươi trong thời gian ngắn cũng không thể đi xa. Không bằng trước tại trung quân làm chút chuyện, lĩnh phần bổng lộc. Các loại ngươi muội muội thành hôn về sau, ngươi nguyện đi nguyện lưu, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Như thế nào? Lưu Hồng vô cùng cảm kích, khom người lĩnh mệnh. Tôn Sách cùng Tôn Du thương lượng một chút, để Lưu Hồng tại Tôn Du dưới trướng làm văn thư, sớm muộn có thể chiều ứng lẫn nhau. Lưu Hồng lần nữa gửi tới lời cảm ơn, lại chậm chạp không chủ động cáo lui. Mấy lần muốn nói lại thôi, lộ diện ngượng nghịu, Tôn Sách gặp, lòng sinh nghi hoặc, Tôn Du cũng rất không minh bạch, khó chịu trong lòng, ngươi, còn có việc, khởi bẩm bệ hạ, thần, đến bệ hạ tiếp đón nồng hậu, vừa lòng thỏa ý, chỉ là thần muội, có chút không thực tế suy nghĩ, còn mời bệ hạ tha thứ, ngươi muội muội, đúng. Chúng thần theo Trường An một đường mà đến, dọc đường Lạc Dương, Mộng Trái đều bảo hộ khoản đãi, đi săn Mang Sơn, nghịch nước sông lớn, rất là thoải mái, trái đều bảo hộ, Lữ Gia Úy anh tư bộc phát, kiêu ngạo đàn ông, xá muội khâm phục cực kỳ. Tôn Sách nghe hiểu, lại là một cái không chịu ngồi yên nữ nhân. Hắn nhìn Tôn Du liếc một chút, Tôn Du cũng có chút xấu hổ. Vẫn cảm thấy Tôn Thượng Hương, Lữ Tiểu Hoàn dạng này nữ tử ít có, không nghĩ tới chính mình thì cưới một cái. Được, không có vấn đề, đến thời điểm thử một chút nàng võ nghệ, vừa vặn Hoàng hậu Vũ Lâm Vệ còn thiếu mấy cái đô úy. Lưu Hồng đại hỉ, khom người bái tạ, liền lấy viên quyền tự mình làm mỹ thực. Tôn Sách thiết lập gia yến, vì Lưu Hồng, Lưu Thanh đón tiếp. Biết được Tôn Sách phong Lưu Hồng quan viên, lại đáp ứng chính mình tòng quân sự tình, Lưu Thanh vô cùng hưng phấn, có chút không kềm chế được, tửu đến uống chưa đủ đô, làm cầu nhỏ lôi kéo nàng nhảy múa lúc, nàng chỉ là hơi chút chối từ một chút thì vui vẻ độ chỗ ngồi. Cùng cầu nhỏ cùng múa, dáng múa không bị cản trở sôi động, Lưu Hồng nguyên bản cảm thấy có chút mất mặt. Về sau phát hiện Tôn Sách bọn người tập mãi thành thói quen. Mà cầu lớn, chân mật mấy người cũng tuần tự nhảy múa, cũng thả gánh vác, theo tiết tấu đánh tới cái vợt. Tôn Sách ngồi tại chủ tịch, nhìn lấy hòa thuận vui vẻ một đám người trẻ tuổi. Trong lòng hoan hỉ, những thứ này người phần lớn là tại hắn ảnh hưởng dưới trưởng thành người trẻ tuổi. Hắn mới vừa tới đến cái này thế giới thời điểm. Bọn họ phần lớn vẫn là trẻ thơ dại chưa mở thiếu nam thiếu nữ. Bây giờ đều đã là thiếu niên nhanh nhẹn, tinh thần phấn chấn, thời đại trước lưu lại càng ít, lòng dạ cũng càng thêm khoáng đạt. Đối bọn hắn tới nói, không có gì mới, sự vật là vô pháp tiếp nhận. Đây đều là 8-9 giờ mặt trời a. Tôn Sách nhớ tới vĩ nhân câu kia danh ngôn, không khỏi đào nhiên, hắn kéo Viên Quyền tay, nhẹ nhàng hừ lên không biết tên ca dao. Viên Quyền nhìn lấy hắn, miệng hơi cười, ánh mắt không nói ra ôn nhu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?